Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 636. Trầm Lãng bảo bối, ma nữ chân tướng, Trương Xuân Hoa không hề hỏi, nói, hay là bởi vì ngươi qua sóng lớn, đem Ninh Nguyên Hiến triệt để làm mất lòng, mới có này đại họa. Hơn nữa thái tử Ninh Dực đối với Kim Mộc Lan vẫn luôn có lòng muông dạ thú, càng thêm chứa không nổi ngươi. Trầm Lãng nói, Trương Xuân Hoa, ta hỏi ngươi một vấn đề. Trương Xuân Hoa nói, nói. Trầm Lãng nói, mà nữ đế quốc Medusa nữ vương đến tột cùng là người nào? Là cừu yêu nhi sao? Trương Xuân Hoa đều là rơi vào yên lặng ngắn ngủi, rất hiển nhiên là lập tức không biết hẳn là trả lời thế nào. Đầy đủ một lúc lâu, nàng mở miệng nói, ta không biết còn tính hay không là. Đáp án này quả nhiên ở Trầm Lãng tưởng tượng bên trong. Cái này Medusa nữ vương là cừu yêu nhi, nhưng là đã không được. Trầm Lãng nói, ở cái kia di tích thượng cổ, nàng thuế biến rất lợi hại. Trương Xuân Hoa gật đầu nói, toàn bộ di tích thượng cổ, một cái to lớn đảo nhỏ đều triệt để chìm nghỉm, thuế biến có thể không được lợi hại sao? Một cái người tiêu diệt thiên nhai hải các dò xét tìm hạm đội, có thể không được lợi hại sao? Cái này chủng thuế biến khả năng đã không phải là võ công thần tích. Hơn nữa từ trong tới ngoài hoàn toàn niết bàn. Trầm Lãng nói, ta nghĩ muốn bái kiến cái này vị Medusa nữ vương. Trương Xuân Hoa lắc đầu nói, không được. Trầm Lãng kinh ngạc. Trương Xuân Hoa nói, ta không có quyền lực này. Sự thực trên không có ai có quyền lực này. Medusa nữ vương đang bế quan, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Trầm Lãng nói, địch nhân đều binh lâm thành hạ, mà nữ đế quốc đều rơi vào tay giặc 8/10. Còn không thể quấy nhiễu nàng bế quan. Trương Xuân Hoa gật đầu nói, đúng. Trầm Lãng nói, cái kia, vậy ngươi nói cho ta, nàng bây giờ còn là nhân loại sao? Trương Xuân Hoa lại lâm vào nghi hoặc. Đầy đủ một lúc lâu về sau, nàng mở miệng nói, hẳn là toán đi. Đáp án này lại để cho Trầm Lãng tê cả da đầu. Cái gì gọi là hẳn là toán đi? Vậy, cái kia hài tử của nàng, ta có thể thấy sao? Trầm Lãng hỏi. Trương Xuân Hoa nói, ngươi đi theo ta, theo cung điện thâm nhập. Trầm Lãng thân thể càng ngày càng lạnh, tâm càng ngày càng trầm xuống. Không nên như vậy a, bởi vì hắn sẽ phải tiến vào là một cái không bụi cung điện. Điều này làm cho hắn nghĩ tới mặt khác một cái cốt nhục thân nhân. Tiểu công chúa Cơ Ninh, hắn song bào thai muội muội. Quả nhiên, Trầm Lãng toàn thân trên dưới trải qua một tầng lại một tầng tịnh hóa. Xuyên qua tầng tầng phòng ngự, đi tới một tòa tiểu hình kim tự tháp cung điện. Hầu như cách rất xa, Trầm Lãng cũng cảm giác được cả người run, hầu như vô pháp cất bước, thậm chí tứ chi đều có chút muốn như nhũn ra, bởi vì hắn chứng kiến một cái tiểu nhân lẳng lặng nằm một chiếc giường ngọc lên. Trầm Lãng thở hồng hộc lấy, đứng tại chỗ nhắm mắt lại, muốn để cho mình khôi phục tứ chi lực lượng. Trương Xuân Hoa dìu đỡ Trầm Lãng đi vào. Đi tới nơi này trương giường ngọc trước mặt, Trầm Lãng chứng kiến tên tiểu nhân này, nàng cũng nhanh 5 tuổi đi, nàng dáng dấp thật xinh đẹp, thật là Trầm Lãng gặp qua nhất xinh đẹp nữ hoa nhi. Trầm Mật Bảo Bảo là tâm can của hắn, nhưng nàng xinh đẹp hay là tại bình thường nhận thức trong phạm vi? Trầm Dã Tiểu Bảo Bảo xinh đẹp đang ở bình thường nhận thức bên ngoài. Mà trước mắt tên tiểu nhân này xinh đẹp, đã ở chính sinh nhận thức bên ngoài, trắng ngần, nhất định giống như là trời cao kiệt tác, búp bê được phảng phất không giống như là chân nhân một dạng. Da thịt tuyết bạch được vô cùng mịn màng, hầu như muốn trong suốt một dạng. Thế nhưng, nàng cùng cô Cơ Ninh tiểu công chúa giống nhau, yếu ớt như vậy, phảng phất một hồi phong là có thể thổi tan. Nàng tên gì? Trầm Lãng khàn khàn đạo. Không có dòng họ, đã bảo yêu yêu, yêu, cũng được gọi là nhất, đại biểu nhỏ ý tứ. Yêu yêu, cũng có thể gọi thành nhất nhất, hoặc nho nhỏ sao? Đương thời Trầm Lãng nhìn thấy Cơ Ninh tiểu công chúa thời điểm, còn không có đụng vào lập tức cũng cảm giác được cường liệt huyết mạch cộng minh khí tức. Mà bây giờ loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, thậm chí so với Trầm Mật cùng Trầm Giá càng thêm mãnh liệt. Trầm Lãng mới vừa tới gần cái tiểu nha đầu này, ngay lập tức sẽ có thể cảm giác được thân trên từng trận tê dại, phảng phất toàn thân lỗ chân lông đều muốn run rẩy, có nhất chủng trái tim muốn hòa tan cảm giác. Phảng phất nghe được động tĩnh, giường ngọc trên trắng ngần tiểu nha đầu mở mắt. Trong sát na, Trầm Lãng lại phảng phất chứng kiến bầu trời tinh thần, lại phảng phất chứng kiến hải dương, chứng kiến mộng ảo bảo thạch. Trong thiên hạ có thể không có so với nàng càng xinh đẹp hơn tiểu nha đầu. Không còn có, nàng nhìn thấy Trầm Lãng về sau, thụy nhãn mông lung mà vươn cánh tay nhỏ, trực tiếp cuốn lấy Trầm Lãng cổ. Trầm Lãng đưa nàng mềm mại tiểu thân thể ôm lấy đứng lên, ôm vào trong ngực. Bảo bối, ba tiểu bảo bối, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trầm Lãng đối với đứa bé này là có sở sao lãng, bởi vì hắn cảm thấy cửu yêu nhi quá mức cường đại. Trầm Lãng liền phảng phất là quyên ra một cái hạt giống, sinh ra hài tử là cùng hắn không có có quan hệ. Nhưng mà cái này tiểu bảo bối theo sinh ra về sau, không biết chịu nhiều thiếu lỗi, nhiều thiếu khổ sở. Hôm nay nàng như trước muốn ở chỗ này cái không bụi cung điện bên trong. Trương Xuân Hoa nhìn thấy một màn này cũng có chút ngây người, bởi vì yêu yêu tiểu công chúa theo nhỏ đến lớn cũng không để cho người ôm, ngoại trừ mẫu thân bên ngoài, bất kỳ người nào cũng không thể ôm nàng. Hiện tại, dĩ nhiên chủ động làm cho Trầm Lãng ôm, nàng nhỏ như vậy lẽ nào là có thể nhận ra đây là ba ba sao? Bảo bối, từ hôm nay lấy sau ngươi đã bảo làm Trầm nhất nhất có được hay không? Trầm Lãng hỏi, tiểu nha đầu cánh tay như trước vẻn vẹn ôm Trầm Lãng cổ. Ôn nhu gật đầu, nhất nhất bảo bảo, ngủ đi, Trầm Lãng ôn nhu nói. Tiểu nha đầu lại một lần nữa nhắm mắt lại, ở Trầm Lãng trong lòng chìm vào giấc ngủ. Trầm Lãng nói, nàng sinh ra cứ như vậy sao? Trương Xuân Hoa gật đầu nói, yêu yêu sinh ra liền phi thường yếu đuối. Nữ vương bệ hạ hầu như dùng hết tất cả thủ đoạn mới duy trì tánh mạng của nàng đến bây giờ. Trầm Lãng không khỏi nghĩ đến Cơ Ninh tiểu công chúa. Nàng trên người có mấy chục trên trăm chủng chứng bệnh, theo nhỏ đến lớn đều không thể đi ra cửa phòng nửa bước. Muốn đứng ở không bụi bên trong căn phòng, Trầm Lãng có thể cảm giác được, hắn cái này bảo bảo phi thường yếu đuối, liền phảng phất là đống tuyết thành bộ dạng một dạng, không cẩn thận sẽ dung hóa, sẽ toái. Trầm Lãng nói, nàng đại bộ phận đều ở đây ngủ say sao? Trương Xuân Hoa gật đầu, Trầm Lãng nói, nàng cũng cơ hồ không có gặp qua thế giới bên ngoài sao? Trương Xuân Hoa gật đầu nói, nàng hô hấp một cái phía ngoài khoảng không, ngay lập tức sẽ ho khan, hội phát sốt, vô cùng nguy hiểm. Trầm Lãng không khỏi đem trong ngực bảo bảo lại ôm chặt một ít. Điều này đại biểu nàng sức miễn dịch phi thường dưới đáy, rất dễ dàng sẽ có phổi bị nhiễm. Hơn nữa nàng cũng không có thể phơi nắng thái dương, da thịt sẽ bị tổn thương. Trương Xuân Hoa đạo, vậy nhất định phòng tử ngoại tuyến. Trầm Lãng trong đầu lập tức nghĩ nhiều loại phương án trị liệu, nhất định phải để cho bảo bối khỏe mạnh đứng lên, ít nhất phải làm cho nàng có thể ở thế giới bên ngoài chơi đùa, chí ít làm cho nàng không cần mỗi ngày đều nằm ngủ trên giường cảm giác. Nàng mẫu thân phi thường cường đại, nhưng hắn cái này làm ba cũng nhất định phải bảo hộ nàng. Hiện tại nữ vương thành bên trong có nhiều thiếu quân đội? Trầm Lãng hỏi, Trương Xuân Hoa nói, 30 ngàn, cái gì? Trầm Lãng khẽ hô, hoàn toàn không dám tin tưởng. Đường đường ma nữ đế quốc Vương Đô, dĩ nhiên chỉ có 30 ngàn thủ quân. Trầm Lãng nói, Russell công tước 250 ngàn đại quân đã công hãm Siva Thành. Đài Bầu Sơ công tước hơn 10 vạn đại quân đã công hãm Đa Long Thành. Tây Luân thứ ba đế quốc mấy trăm ngàn liên quân lập tức phải binh lâm thành hà. Trương Xuân Hoa nói, ta biết. Trầm Lãng nói, như thế cường đại ma nữ đế quốc, làm sao nhỏ như vậy quân đội? Trương Xuân Hoa nói, kỳ thực, không có ma nữ đế quốc cái này quan phương xưng hô. Medusa nữ vương cũng chưa từng có tự lập làm vương, hết thảy đều là người khác đối với nàng xưng hô. Hay là ma nữ đế quốc đều là những thứ này thành bang tự nguyện thuần phục Medusa nữ vương, kiến thành một cái rời rạc thành bang. Chúng ta không có phái bất luận cái gì quân đội, bất kỳ cái gì quan viên, tất cả thành bang toàn bộ tự trị. Trầm Lãng nói, nói cách khác, ý nào đó lên, cũng không có ma nữ đế quốc. Trương Xuân Hoa gật đầu nói, như muốn nói có, Medusa nữ vương chính là ma nữ đế quốc, đế quốc chính là Medusa nữ vương. Nàng một đường đi mà đến, gặp phải tất cả nô lệ thành bang toàn bộ muốn giải phóng, cho nên đi theo nàng phía sau quân đội càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Về sau vô số nô lệ, vô số tổ chức đều căn cứ danh nghĩa của nàng phủ định nguyên hữu chủ nhân, thành lập mới thống trị, đồng thời ở danh nghĩa trên thuần phục Medusa nữ vương. Còn có nguyên bản rất nhiều quý tộc cừu thị Tây Luân vương triều. Medusa nữ vương đến về sau, bọn họ chủ động hủy bỏ chế độ nô lệ, tuyên bố thuần phục nữ vương bệ hạ. Trầm Lãng nói, cũng tỉ như đã từng Bích Kim Thành, còn có Siva Thành. Trương Xuân Hoa nói, đúng, cho nên cái này ma nữ đế quốc đến tột cùng có nhiều lớn, chúng ta chính mình cũng không biết. Medusa nữ vương người bên cạnh nhiều nhất thời điểm cũng không có vượt lên trước 30 ngàn. Một nửa là người phương Đông, thừa lại nửa dưới là nô lệ vũ sĩ cùng Roland tộc vũ sĩ. Thảo nào, Trầm Lãng muốn tìm được liên quan tới ma nữ đế quốc quan phương tư liệu hầu như cũng không tìm tới. Hơn nữa đoạn đường này lên tới chỗ đều ở đây kịch chiến. Những thứ này ma nữ đế quốc thành bang hoàn toàn là từng người tự chiến. Bởi vì nó cho tới bây giờ thì không phải là một cái chân chính hoàn chỉnh đế quốc, chỉ là một cái phân tán liên minh mà thôi. Hết thảy thành bang đều danh nghĩa trên thuần phục Medusa nữ vương. Phương diện này có được giải phóng nô lệ, cũng có quật khởi kiêu hùng, còn có một số Tây Luân quý tộc nguyên hữu quý tộc. Cái gọi là ma nữ đế quốc chân chính nắm giữ cũng chỉ có trước mắt cái tòa này nữ vương thành mà thôi. Trầm Lãng nói, vậy ngươi lão thật nói cho ta, một ngày Russell công tước đại quân đánh tới, các ngươi thủ ở sao? Trương Xuân Hoa lắc đầu nói, không thủ được. Medusa nữ vương bộ hạ chân chính tinh nhuệ chỉ có 1 vạn người mà thôi, thừa lại hạ 2 vạn quân đội đều là đủ số, thực sự là ngày cầu. Trầm Lãng nói, vậy các ngươi là như thế nào ngắn ngủi trong vài năm đánh hạ 4 triệu cây số vuông lãnh địa? Có 4 triệu km vuông sao? Trương Xuân Hoa nói, nữ vương bệ hạ một đi ngang qua đến, chứng kiến có nô lệ thành bang phải đi đánh một cái, đánh xuống giải phóng hết thảy nô lệ về sau liền đi, đi thẳng đến nữ vương thành mới ở này làm dừng lại. Đây là cẩu hùng bẻ cây ngô a, bẻ một cái ném một cái, mà là quản sát không được quản viết a. Chẳng qua cái này cũng phù hợp cừu yêu nhi tính cách, nàng căn bản cũng sẽ không thống trị quốc gia. Trầm Lãng nói, cái kia các ngươi tốt xấu cũng đánh bại mấy chục trên trăm cái thành bang, bằng vào các ngươi điểm ấy quân đội là làm sao làm được? Trương Xuân Hoa nói, Medu nữ vương cầm đầu xung phong, vọt thẳng quá khứ chính là, cho tới bây giờ đều không có đối thủ, tiến lên liền thắng, bất luận cái gì thành trì đều là như vậy. Medusa nữ vương dễ dàng liền công phá. Trầm Lãng nói, dựa vào nàng một cái người. Trương Xuân Hoa gật đầu nói, hít, không sai biệt lắm là như thế này. Ta, trời à, cái này, đây chính là một cái nghịch thiên cường nhân a, hay là ma nữ đế quốc, hoàn toàn chính là xây ở nàng nghịch thiên vô địch vũ lực ở trên. Nàng bộ hạ cũng không có cái gì văn quan võ tướng, cũng không có bất kỳ đế quốc gánh hát, nói chung không có thứ gì. Trầm Lãng nói, nói cách khác, như nữ vương bệ hạ bế quan không được kết thúc, nàng không tỉnh lại lời nói, một ngày Russell công tước đánh tới, nữ vương thành nhất định sẽ rơi vào tay giặc. Trương Xuân Hoa gật đầu nói, đúng, nhất định sẽ, mà mẹ nó ngươi a. Trầm Lãng nói, các ngươi đây là đế quốc sao? Các ngươi đây là qua gia gia a. Trương Xuân Hoa bất đắc dĩ nói, nữ vương bệ hạ cho tới bây giờ đều không có muốn xây cái gì đế quốc a. Là đám người kia chính mình đánh ra ma nữ đế quốc cờ xí. Đám người kia chính mình tuyên bố thuần phục nữ vương bệ hạ a. Trầm Lãng nói, ta vừa rồi trải qua nữ vương thành thời điểm, phát hiện bọn họ vẫn còn ở hát khiêu vũ, một chút cũng không có trước khi đại chiến không khí khẩn trương. Đây là vì cái gì? Bọn họ không sợ vương thành rơi vào tay giặc sao? Không sợ, Trương Xuân Hoa nói, bởi vì Medusa nữ vương chưa từng bại qua, không được quản gặp phải địch nhân gì, không được quản địch nhân là người nào. Nàng là vô địch, một đường giết đi qua, địch nhân liền bại, cho nên nữ vương thành dân chúng cũng nghĩ như vậy, chỉ cần nữ vương bệ hạ nhất xuất hiện, địch nhân liền bại. Trầm Lãng nói, bọn họ không biết nữ vương bệ hạ đang bế quan. Đúng, ngoại trừ số người cực ít, không có ai biết nữ vương bệ hạ đang bế quan. Trương Xuân Hoa đạo, Trầm Lãng nói, nói cách khác, Medusa nữ vương không tỉnh lại, mà nữ đế quốc tựu muốn vong, nữ vương thành tựu muốn rơi vào tay giặc. Cái kia nàng lúc nào sẽ tỉnh lại? Không biết, Trương Xuân Hoa đạo, Trầm Lãng nói, không được, ta đây nhất định phải đi gặp nàng. Trương Xuân Hoa nói, không được, đương nhiên cũng không phải là ta muốn ngăn cản ngươi. Nữ vương bệ hạ bế quan lăng mộ bên ngoài, có 4 đại cao thủ ở thủ vệ, không có nữ vương bệ hạ mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều không được đến gần, nếu không thì giết chết bất luận tội. Ta nếu như đi, sẽ bị chém cúi đầu, ngươi đi cũng không ngoại lệ, coi như là nữ vương thành rơi vào tay giặc, các nàng cũng không cho phép quấy rối nữ vương bệ hạ. 4 đại cao thủ, Trầm Lãng nói, từ đâu tới 4 đại cao thủ? Trương Xuân Hoa nói, không biết, mạc danh kỳ diệu xuất hiện. Trầm Lãng nói, từ đâu trong xuất hiện? Trương Xuân Hoa nói, di tích thượng cổ, ta, mà mẹ nó, thượng cổ nhân loại. Trầm Lãng hỏi, Trương Xuân Hoa nói, không biết, nhưng cùng chúng ta không giống. Không được, vô luận như thế nào ta đều muốn gặp được Medusa nữ vương. Trầm Lãng nói, nàng ở đâu trong bế quan? Vương cung địa hạ lăng mộ. Trương Xuân Hoa nói, ngươi có thể đi, thế nhưng ta nhất định nói, như cái kia 4 đại cao thủ ra tay giết ngươi, ta ngăn cản không được, ta cũng cứu không được. Trầm Lãng nói, mang ta đi chính là. Được. Trương Xuân Hoa mang theo Trầm Lãng hướng Medusa nữ vương bế quan địa hạ lăng mộ đi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.